Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc đó, một ông lão cao gầy, chống gậy bước lên sân khấu. Theo sau là một thanh niên đỡ lấy cánh tay ông. Một người trong đám đông nhận ra, hét lớn, trưởng làng đến rồi. Ông bầu tên Khuông cố kìm nén nước mắt, quay người cúi đầu với trưởng làng. Trưởng làng, thật sự xin lỗi, là tôi không quản lý tốt. Ông đồng ý cho đoàn tôi đến đây biểu diễn, giờ lại để xảy ra chuyện như thế này. Trưởng làng không đáp ngay. Ông nhìn T.H.I.T.H.E. Phương Lâm, lặng người vài giây, sau đó quay mặt đi. Thở dài, Mộng Vân Thường, người C.H.E.T. trong làng thì không may. Tôi cũng phải có lời giải thích với dân làng. Anh nói xem, sao lại thế này? Ông Khuông đỏ hoe mắt, nghẹt ngào. Tôi cũng không rõ. Trước khi lên sân khấu cô ấy vẫn bình thường, còn cười đùa nữa kia mà. Một màn kịch giả tình thật, nhưng kết thúc lại là một cái C.H.E.T. thật đến giận người. Không ai rõ đây là tai nạn hay là điểm bắt đầu cho một chuỗi tai ương đã được sắp đặt từ trước. Những người chơi thì nhìn nhau bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn dầu, không khí bao trùm sân khấu như đặc quánh lại. Thi thể Phương Lâm vẫn nằm bất động bên tấm phông trắng. Đôi mắt khép hờ, đôi môi khô cứng tím tái, mang theo vẻ thanh thản lạ thường. Một sự thanh thản không hề thuộc về người sống. Trưởng làng chống gậy bước lên, ánh mắt nhìn lướt qua T.H.I.T.H.E. một cách điềm nhiên, rồi chậm rãi thở dài. Anh nên nén đau thương. Chuyện đã xảy ra rồi, hối tiếc cũng chẳng thể vãn hồi. Cô gái này quê quán ở đâu? Chỉ bằng sớm đưa T.H.I.T.H.E. về quê an táng cho yên ổn. Chú Khuông nghe vậy, sắc mặt nhăn nhó, giọng trầm xuống. Phương Lâm là cô nhi, là tôi nhận nuôi từ nhỏ. Con bé theo đoàn hát lang bạt khắp nơi, không có gốc gác gì cố định. Nói đến đây, như chợt nhớ ra điều gì đó, chú ta bỗng siết chặt tay. Đờ, ớ, em mờ thình thịch vào N, G, ự, C mình. Đầy hối hận, trời ơi! Lẽ ra tôi không nên để nó diễn vở tế giang. Chồng nó mới mất chưa được bao lâu, có khi bị ảnh hưởng bởi bi kịch trong vở mà cũng muốn đi theo Tôn Thượng Hương. Vừa dứt lời, Lê Chi để ý thấy vẻ mặt của trưởng làng và vài người dân xung quanh như khựng lại trong thoáng chốc. Không hề hoảng sợ, cũng không đau buồn, mà lại giống như đang cố kìm nén một niềm vui méo mó nào đó. Trưởng làng hơi cúi đầu, mày râu rung rung như đang nghiền ngẫm điều gì rất thú vị. Sau cùng, lão hỏi lại, giọng trầm thấp, anh nói chồng cô ấy đã mất, đúng, đúng vậy. Chú Khuông gật đầu, mắt hoe đỏ, anh ta bệnh tật nằm liệt giường nhiều năm, bao nhiêu tiền Phương Lâm kiếm được đều đổ vào thuốc men. Tôi cứ nghĩ, chồng C.H.E.T. rồi. Con bé rốt cuộc cũng có thể sống cho bản thân mình. Ai ngờ nó lại si tình đến mức này. Chú ta cúi đầu, lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Giá mà nó tỉnh táo hơn một chút, cái gã đó có gì tốt mà đáng để hy sinh như vậy chứ? Trưởng làng đột nhiên bật cười. Tiếng cười khô khốc vang lên giữa màn đêm như kim loại cào vào đá. Ông bầu, đây là chuyện tốt mà. Tiếng cười của lão như một chậu nước lạnh dội thẳng vào mặt, khiến chú Khuông C.H.E.T. lặng. Các người chơi và cả Lê Chi đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào lão già kia như thể đang nhìn một kẻ điên. Người ta C.H.E.T. rồi mà ông còn nói chuyện tốt. Lê Chi nhíu mày, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Trưởng làng chẳng buồn giấu đi vẻ tự hào. Chồng chết, vợ tuẫn tiết, đó là đạo lý. Cô gái này khí tiết cứng cỏi, đúng là liệt nữ. Đoàn hát của các anh có một người như thế, còn gì vinh dự hơn? Người chơi, Chỉ Y đứng sau Lê Chi lẩm bẩm, nghiến răng ken két, mẹ nó, nghe muốn ói, dân làng cũng đã súm lại. Khi nghe lời trưởng làng, họ không những không kinh hãi mà còn hớn hở gật gù. Tuẫn Tiết là phải rồi, cô ấy không phải người làng ta, nhưng tính tình như vậy, xứng đáng đưa vào từ đường liệt nữ. Phẩm hạnh như thế, thật đáng được tôn vinh. Giữa những lời tán dương đến rợn người, Lê Chi bước lên trước, giọng nhẹ nhàng như đang trò chuyện. Trưởng làng, tên gọi làng liệt nữ, có lai lịch thế nào vậy? Cách chương.